Xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe Thương Chết Xương cùng với Tiêu Lâm Xuân, một chấp niệm của quỷ hồn nhà Tiêu gia đã đi cùng với nhau. Sau khi Tiêu Lâm Xuân lấy đi khối ngọc bội chứng minh thân phận của Tiêu Lâm Xuân ở Tiêu gia, thì Tiêu Lâm Xuân đã tách ra một tia chấp niệm và đã đi theo Thương Chết Xương từ lúc nào đó. Và chúng ta cũng được biết đến cuộc gặp gỡ vô tình của Thương Chết Xương cùng với Tư Kính ở Phong Lộ Lâu. Và ở đây thì Thương Chết Xương cũng đã được Tư Kính giúp đỡ để tránh khỏi cái sự phiền toái đến từ Tiêu gia. Vậy thì chúng ta hãy chờ đón ở tập tiếp theo, thì liệu cuộc phiêu lưu của Thương Chết Xương cùng với Tiêu Lâm Xuân sẽ tiếp tục như thế nào. Và họ cũng đã, ở tập trước chúng ta cũng được biết rằng họ cũng đã cùng nhau đi đến Đồng Thôn, một nơi có một cái truyền thuyết rất là kỳ bí, một cái lời đồn đại rất là kỳ bí là ban đêm không được ra ngoài, tại vì ban đêm ra ngoài sẽ gặp phải những chuyện kỳ quái. Và ở đây thì Thương Chết Xương đã có cái mục đích là muốn lấy đi một cái đồ vật ở đây, và nàng cũng đã quyết định đi ra ngoài. Và Tiêu Lâm Xuân, tia chấp niệm kia của Tiêu Lâm Xuân, sau khi đã được khôi phục được ý thức và những một số trí nhớ về cái bản thân mình trước đây, thì cũng đã đi theo Tiêu Lâm Xuân. Và ở đây thì chúng ta hãy đón chờ rằng họ sẽ gặp những điều gì tiếp theo cùng với Tư Kính, cùng với Thương Chết Xương, cùng với Tiêu Lâm Xuân. Đón chờ trong tập 3 này. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã lắng nghe, luôn theo dõi lắng nghe mình. Tập 3. Tiêu Lâm Xuân trợn trắng mắt, vừa định than thở, bỗng nhiên một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối. Nàng bị dọa rốt run rẩy, bắt lấy tay áo của Thương Chết Xương, nhô ra nửa cái đầu. Thương Chết Xương tất nhiên cũng nhìn thấy bóng trắng đó, mặt vẫn không đổi như trước, thậm chí không chút do dự đi về phía nó. Cô nương này thật đúng không ngồi yên. Tiêu Lâm Xuân sợ mình sẽ chịu cảnh kinh hãi, rụt đầu trở về, không nói, nằm trong tay áo của Thương Chết Xương giả chết. Thương Chết Xương cho rằng lời đồn đại không được đi đêm ở Đồng Thôn là vì pháp khí này ban đêm tắc quái, tạo ra huyễn cảnh. Mà bóng trắng vừa nãy lại khiến cho tinh thần thoải mái của nàng lại căng lên. Hẳn là Đồng Thôn còn có thứ gì khác làm loạn. Ánh mắt nàng khẽ run rẩy, nhấc lên tay đẩy đồ vật đang được chất cao về phía trước, về hướng đi của bóng trắng. Thư tịch chất như núi, cùng vài thứ không rõ lắm bụi bẩn trút xuống như núi lở, kéo theo một hàng bụi bay lên. Thương Chết Xương lùi về phía sau một bước, nhèo mắt lại, chờ đống bụi bay hết mới tiến lên. Trong đống đổ nát chất như núi, hình như có thứ gì đó chôn vùi trong đó. Đầu tiên là một cuống hoàng kim thư khẽ nhúc nhích, sau đó sườn núi bỗng đổ nhỏ, hở ra một khe hở, ló ra một cái đầu. Trên thân thể người kia dù dính không ít bụi nhưng đôi mắt lại rất sáng, không có gì gọi là chật vật hay tức giận, thậm chí bình tĩnh như người bị chôn trong đống đó, không phải hắn. Hắn đứng lên từ đống đồ vật ngổn ngang, ngón tay nhặt một cái bùa màu vàng, tiện tay ném nhẹ một cái bay xuống chân Thương Chết Xương. Theo động tác đứng lên của hắn, Thương Chết Xương còn nghe được tiếng vỡ vụn của pháp khí vì hắn cử động mà phát ra tiếng. Tư Kính phủi bụi trên người, khẽ cong môi, những lời nói lại chẳng có chút nhiệt độ nào. Cách thương cô nương phái trận thật là mới mẻ. Thương Chết Xương liếc láo bùa trên chân, tưởng tượng lúc Tư Kính đang phong ấn pháp khí đột nhiên nó lại nổ tung, lại có chút kích thích. Nếu biết công tử đang phái trận, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Nàng cười giả tạo để nén chột dạ trong lòng. Nàng đến đây chỉ vì bản vũ kỹ này, cũng không quan tâm đến pháp khí, cũng chưa từng nghĩ bản vũ kỹ này lại có thể hút linh lực của pháp khí mà biến thành yêu quái. Căn cứ vào nguyên tắc thêm một chuyện chứ bằng bớt một chuyện, nàng dứt khoát dựa vào tên yêu quái này mà phá nát pháp khí. Mà yêu quái khi mất đi linh lực cũng trở về hình dáng ban đầu, vốn là cách tốt ít sức nhất, lại một công đôi việc. Chỉ là khi nàng nghìn tính vạn tính lại không tính được chuyện Tư Kính muốn lấy đi pháp khí này. Thương Chết Xương lén nhìn thần sắc trên mặt Tư Kính, lại tiếp tục rủ đầu xuống. Rõ ràng nàng không làm sai cái gì, nhưng chẳng hiểu sao đối với bộ dạng ung dung của Tư Kính lại cảm giác hơi khiếp đảm. Ngay cả khi nàng là người không thích xen vào chuyện của người khác, cực kỳ lạnh nhạt, cũng không thiếu đi trình độ biểu đạt tình cảm. như người như tư kính, như vật chết. Dù có đối mặt với điều gì cũng chưa từng có chút gợn sóng. Như hiện tại, hành động của nàng khiến hắn thất bại trong gang tấc, một thân chật vật. Gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa như mọi nỗ lực đều chỉ là râu ria. Thường Chí Xương bị ý nghĩ của bản thân phiền nhiễu hồi lâu, chỉ cúi thốt đầu không nói tiếng nào. Không biết rằng lúc tư kính thấy nàng, trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, mà lại gợn lên một chút sóng. Vừa thấy mặt của Thường Chết Xương, tư kính liền nhớ lại trước khi ra cửa, hầu bản gác đêm ở Phong Lộ Lâu đặc biệt đến nói với hắn. Khi đó hắn đang đi ra khỏi Phong Lộ Lâu, thấy một thân ảnh vọt đến rồi đứng giữa đường, khí thế lớn tiếng tuyên cáo với toàn thiên hạ: "Công tử, trước khi đi Thương cô nương đã nói rất nhớ ngài, lần này ngài trở về phải đi thăm nàng ấy. Tình nhân không phải một ngày không gặp là cách 3 năm sao?" Tư kính không nói gì, hắn nhất thời đoán không ra hàm nghĩa trong lời nói của hầu bàn. Suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra gần đây hắn và hầu bàn đều liên quan đến Thương cô nương, người đó chỉ có một. Hắn càng nhìn Thương Chết Xương lại càng có cảm giác cổ quái. Con người vốn lạnh như trăng nhạt cũng nổi lên một tầng nghi hoặc nhàn nhạt. "Tư công tử." Thường Chiết Xương thấy tư kính không đáp, hình như đang trầm tư, lại càng thêm chột dạ. "À, không sao." Tư kính thu lại cảm xúc bé đến không thấy được, cất bước rời khỏi đống đồ xốc xếch, sau đó cười đáp: "Mong lần này thật sự sông núi không đổi, sau này không gặp lại." Gió ngoài cửa đã ngừng, tiếng chân rời đi của tư kính cũng rất nhẹ, thậm chí còn bị tiếng côn trùng lấn át. Thường Chiết Xương run lên, lúc này mới nhận ra lời nói của mình với hắn lúc trước bị trả về. Nàng yên lặng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác không vui. Nàng trời sinh tính phản nghịch, muốn ngược lại lời nói người khác. Không đợi nàng phản ứng, Tiêu Lâm Xuân trong tay áo không nhìn thêm được nữa. Bỗng nhiên nàng ta nhảy ra khỏi tay áo của Thường Chiết Xương, biến thành hình người chặn trước mặt tư kính. Thường Chiết Xương chưa kịp ngăn nàng ta lại, đã nghe tiếng nàng ta vang dội giữa đêm đen: "Ta chưa từng thấy tên nam nhân nào phụ tình lại không biết xấu hổ như ngươi." Chương 10: Gà gái năm. Sau khi Tiêu Lâm Xuân phát hiện bóng trắng đó là tư kính, cuộn người trong tay áo của Thương Chiết Xương, vụng trộm quan sát tình huống của hai người. Càng quan sát lại càng cảm thấy không đúng. Giữa hai người không chỉ có sự thân mật của tình nhân, còn có sự xấu hổ nhàn nhạt bao quanh. Tình cảnh này khiến nàng ta nhớ đến một chuyện. Mẫu thân mình cũng vì vụ thân ở Tiêu gia kia lừa gạt. Chẳng lẽ tư kính này cũng là loài người như vậy? Trong lúc nhất thời, khi nóng bốc lên não, Tiêu Lâm Xuân lời nói đến miệng trực trào bùng nổ. Chẳng lẽ lúc còn sống, nàng nhìn mẫu thân bị vứt bỏ nhục nhã, sau khi chết còn phải nhìn Thương Chết Xương chịu cơn giận của tư kính sao? Đương nhiên không. Lúc nàng chân chính có ý thức là lúc Thương Chết Xương tỉnh lại sau ác mộng. Chưa từng thấy qua phương thức ở chung của Thương Chết Xương cùng tư kính. Trước đó nàng chỉ nghe trộm được tên hầu bàn nói thầm phu quân tương lai thôi. Mà mắt tư kính lại lóe lên sự âm trầm, lúc muốn quăng một ánh mắt quét tới Thương Chết Xương, hắn đem tất cả nén xuống. "Ý cô nương đây là gì?" Thương Chết Xương bước nhanh tới chỗ của Tiêu Lâm Xuân, ngăn trước mặt nàng ta, cười xấu hổ: "À, người cũng biết tư duy của mấy con quỷ rất là hỗn loạn, ký ức rất là hỗn độn, rất khó hiểu." Tư kính nhíu mày từ chối cho ý kiến, sau đó không nói gì, vứt tay áo lên. Thân ảnh đã dần mờ nhạt trong đêm tối ảm đạm. "Sao cô lại còn che chở cho hắn?" Tiêu Lâm Xuân bay ra từ sau lưng của Thương Chết Xương, hùng mặt hằng trừng mắt nhìn về phía tư kính đang rời đi. "Cái gì mà lại che chở cho hắn?" Thương Chết Xương hơi trầm mặc. Nàng nói: "Là ta mắc nợ hắn." "Nợ hắn?" Tiêu Lâm Xuân trừng mắt, thiếu chút nữa chạy lên tát cho cô nương này tỉnh. "Mà cô có ngửi thấy mùi gì không? Mùi máu tươi trên người hắn không thể che đậy hết bằng mùi thảo dược." Người thấy? Thường Chí Sương giật mình đáp lại Tiêu Lâm Xuân. Lúc đầu nàng gặp Tư Kính, trên người hắn lúc nào cũng có một mùi thảo dược thoang thoảng, nàng cũng không thích cái mùi này, vì vậy khi chạm mặt với Tư Kính cũng sẽ vô thức cách xa hắn một chút. Lúc nãy nàng cách hắn cũng không gần, nhưng vẫn ngửi thấy cái mùi mà nàng không thích kia. Đó là mùi máu tanh mà ngay cả thảo dược thơm ngát cũng không thể che giấu được. Này, cô nhớ Tiểu Tình Lang đến điên rồi à? Tiêu Lâm Xuân còn đang trách móc vo ve bên tai nàng. Thường Thiết Sương chỉ phất tay một cái đã văng cô nàng lên cánh cây cách đó không xa. Cô không đi đầu thai à? Ta muốn chờ cô một lúc đó. Cô nói tạm biệt với mẫu thân chưa? Nếu ta đã đến đồng thôn, tâm ý của ta mẫu thân sẽ biết được. Thế nên Thường Chết Xương đành phải lôi theo Tiêu Lâm Xuân tiện đường đi theo. Với nàng ta, lần này trở về tìm được thân quỷ sẽ thật sự đi đầu thai. Tiêu Lâm Xuân dọc theo con đường vẫn ồn ào như trước. May mà Thường Chết Xương đã thích ứng khoảng 7-8 phần. Nàng đưa cuốn vũ kỹ trở về trạm dịch gửi về, sau đó dắt ngựa ra. Hiện tại cô muốn đi đâu? Sao lại không dùng khinh công? Dù sao kẻ làm ngựa cũng không phải là cô. Tiêu Lâm Xuân cảm thấy sau khi Thường Chết Xương gặp mặt Tư Kính, tâm tình của nàng ấy không tốt lắm. Nhưng rất khó để phân tích được suy nghĩ của Thường Chết Xương, thế là nàng ít nói đi một chút. Cô nương trước mặt mặc một bộ váy đỏ, leo lên lưng ngựa, vạt áo tung bay, lại lộ ra cổ tay trắng nõn. Tiêu Lâm Xuân nằm trong tay áo, lúc này nhìn rõ được cổ tay trắng như tuyết, không có một vết thương nào. Tơ hồng treo chuông chỉ buộc lỏng trên cổ tay của nàng, làm gì đáng sợ như lúc cô ta nhìn thấy huyết mạch bị xâm nhập như vậy. Tiêu Lâm Xuân lắc đầu, nhanh chóng xua tan những nghi vấn trong đầu. Có lẽ cô ta đã đứng ngốc trong huyễn cảnh quá lâu, cũng sinh ra ảo giác rồi. Trình độ cưỡi ngựa của Thương Chết Xương cũng không kém khinh công. Chỉ mất 3 ngày các nàng đã về cái trấn nhỏ kia. Nàng muốn gửi bản vũ kỹ sau khi chỉnh đốn lại vài tháng. Còn quan hệ của nàng cùng Tư Kính khiến nàng có chút suy nghĩ khác. Từ sau khi đến Không Vực, nàng đã thay đổi tính tình lúc trước, không đi trêu chọc thị phi, càng không nợ nhân tình của ai. Nghe qua lời của Tư Kính dường như có ý đúng, nhưng là người trong cuộc sao lại không nghe được sự ghét bỏ ở trong đó. Sự trái tính trái nết này của nàng không thể giấu giếm. Nhớ đến bóng lưng cô độc ngày đó của Tư Kính, Thương Chết Xương cong môi cười lạnh. Chuyện này nàng quan tâm làm gì? Chẳng lẽ nói sau này không gặp lại nàng phải theo ý của hắn sao? Nghĩ đến đây, Thương Chết Xương đứng lên từ ngói nhà, nháy mắt đã thay đổi, lao đến Phong Lộ Lâu. Phong Lộ Lâu là tử lâu lớn nhất gần đồng thôn. Nếu như Tư Kính thật sự bị thương, về Phong Lộ Lâu liên lạc với người của Tư gia cũng là lựa chọn tốt nhất của hắn. Lúc này trăng lại treo trên cao, từng đợt âm thanh cổ ve và mùa hạ hòa cùng tiếng gió, không tính là ồn ào. Thường Chết Xương ẩn mình trong tiếng ve kêu liên tục, không mấy tốn sức đã dạo một vòng quanh Phong Lộ Lâu. Ánh đèn vàng xuyên qua giấy mễ bạch dán cửa sổ hiện lên bóng người mờ mờ. Thường Chết Xương nghe loáng thoáng ngoài cửa sổ một thâm anh, một âm thanh quen thuộc. Thật sự không tốn chút công phu nào, nàng nhẹ nhàng ngồi bên cửa sổ, mượn đêm đen ẩm nứt bản thân, nghe lén cuộc trò chuyện nội bộ này. Hoa lửa to như hạt đậu kêu tí tách, lóe ra mấy ánh sáng chập trùng. Cố Khiêm Tử nhấc bức đèn nhìn khuôn mặt tái nhợt như xương của Tư Kính, khóe môi giật giật. Muốn chết sao? Nợ chưa trả hết đừng có tới số nha. Ánh mắt của Tư Kính không chút chứa ánh sáng, ảm đạm như đèn sắp tắt. Khuôn mặt hết lần này đến lần khác cực hợp với tử khí, nhưng lại lãnh đạm đến mức không tìm được một chút sợ hãi vì cái chết. Kính tối trần đã vỡ rồi. Người biết thứ đó đối với nàng ta bất quá chỉ là một hàng vạn thứ nàng ta sưu tầm thôi. Tra tấn người khác cũng có hàng vạn lý do. Ta biết. Từ Kính cúi mặt xuống, dường như có chút mệt mỏi. Nếu biết sao còn làm thế, Người cũng thích nàng ta, cần gì phải làm như thế chứ? Không phải ai cũng không tim không phổi giống như người. Nếu ta không tim không phổi, còn chờ người phong độ lâu làm gì? Cố Khiêm Tử giật lông mày, tẩu thuốc trong tay đảo một cái, khói bay lên thoáng nhạt đi khuôn mặt của hắn. Trong khói trắng như ẩn như hiện, gương mặt tinh xảo của hắn biến đổi thần sắc, ngữ điệu theo đó cũng trầm xuống. Đi tìm quan vui đi, không có ý nghĩa để sống, không lẽ chết cũng không có ý nghĩa nào luôn sao? Từ Kính cười cười, từ chối cho ý kiến. Ánh mắt phút chốc nơi xa xăm trống trải, phảng phất đặt ở nơi chân trời xa xôi. Mấy ngày nữa đi, ta còn phải làm xong chuyện này đã. Xong rồi thì ngươi còn mạng không? Ngươi thật sự cho rằng ta có biện pháp giúp ngươi bách độc bất xâm? Kéo thêm mấy ngày là đủ rồi. Cố Khiêm Tử lườm hắn một cái, nụ cười càng lạnh, cuối cùng mở miệng trầm trọng. Thật sự Tư Kính ngươi cũng thật là đáng thương. Khắp thiên hạ này không thể tìm được một người tìm giúp người thuốc. Nếu có chẳng phải uống công người vô tội sao? Thanh âm của Tư Kính rất nhẹ, cơ hồ có thể đến mức không thể nghe. Nhưng Thường Chiết Xương nằm bên cửa sổ đã nghe được câu nói nhạt này của hắn, không sót một chữ. Nàng không hiểu một người thế nào mới có thể lạnh nhạt với tính mạng của mình như thế, tựa như mạng này không thuộc về hắn. Tiêu Lâm Xuân chui ra từ tay áo của nàng, dán lên tai nàng nói nhỏ. Tiểu thị nàng này của cô thật đúng là kỳ quái, bên ngoài còn có nhiều nữ nhân khác, sao lại coi khinh mạng của mình như thế? Ta còn luôn cho là tất cả nam nhân đều giống phụ thân kia của ta, đều thế xác là quên tất cả. Thường Chiết Xương không đáp lại nàng ta, chỉ nói khẽ. Nếu ta nhớ không nhầm, Quan Vu cũng ở vùng bỏ hoang, chỗ thân quỷ của ngươi nhỉ? Tiêu Lâm Xuân nhíu mày, mơ hồ tìm thấy ký ức vụn vặt trong trí nhớ. Cuộc sống hỗn loạn của nàng ta chỉ tồn tại chấp niệm, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm thứ gì đó, kéo quan tài ngang qua. Nó luôn tập tễnh, giống như một não nhân đi qua lại tập tễnh. Nàng nhớ rõ, đôi khi chỉ khoát tay hay chớp mắt mấy cái, nó liền đột nhiên biến mất trong tầm mắt của nàng ta, khiến người ta rất nhanh không để ý đến sự tồn tại của nó. Khi đó nàng ta không có ý thức gì, không để ý lắm đến thứ đang kéo quan tài. Hiện tại hồi tưởng lại mới từng đợt run rẩy. Nàng ta nhớ lại từng thấy qua mặt của nó, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không có nhớ được, chỉ nhớ mang máng. Trong giây lát nhìn thấy gương mặt kia là lúc nàng ta chưa có ý thức, sợ hãi trong lòng trào ra không thể thu được. Tiêu Lâm Xuân suy nghĩ hồi lâu, không nhớ được một thông tin mấu chốt nào, ngược lại tự dọa mình đến phát sợ. Nàng ta suy nghĩ sâu xa, nhất thời quên đi lý do ban đầu của mình. Một lúc lâu mới bừng tỉnh, kinh ngạc nói. Cô muốn tìm Quan Vu để lấy thuốc cho tên nam nhân phụ tình kia hả? Chương 11, dạng sáng mồn. Nếu mà trời mọc trên dặng núi, liệu có nhìn thoáng được một góc sắc trời? Tiếng gió tự như ngừng trong giây lát, tiếng ve không biết khi nào đã ngừng lại. Lời Tiêu Lâm Xuân thốt ra làm gián đoạn sự yên tĩnh trong đêm tối. Đôi mắt Thường Chiết Xương thoáng bất lực, kéo Tiêu Lâm Xuân lắc mình nhảy lên đỉnh của phong lộ lâu. Ánh trăng như nước dọi vào mí mắt thật dài của nàng, như kết một tầng sương. Nàng có thể nghe thấy nhịp tim liên hồi loạn xạ ở trong lồng ngực. Cảm giác này đã lâu chưa từng xuất hiện trên người nàng. Vừa rồi một ánh mắt xuyên qua giấy dán cửa sổ mờ mịt đến thẳng nơi nàng đang đứng, thậm chí có thể cùng đối mắt với nàng thông qua một tấm giấy dán cửa. Ánh mắt đó rất lạnh, không đạm bạc lẫn vô tình như Tư Kính, tựa như thanh kiếm sắc bén, không chứa sát khí, chỉ có vẻ trêu người. Thường Chiết Xương nhắm mắt, vuốt ngực xua tan cảm xúc trong lòng đi. Một lát sau mới nói với Tiêu Lâm Xuân còn đang líu lo không ngừng. Lúc nãy e rằng ta thật sự phải tiễn Phật đến tận Tây Thiên, cũng đưa cô về thân quỷ. Còn không phải là vì tiểu tính lăng của cô. Tiêu Lâm Xuân tức giận, lườm nàng một cái, biết rõ cái câu tận tình khuyên bảo cũng là bị nàng ném ra sau tai. Cô không thể ngừng cái trí tưởng tượng vô biên của mình được à? Chẳng lẽ cô quyết định sau khi tìm được thuốc cho tiểu tình lang sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn? Không biết có phải vì Tiêu Lâm Xuân hiện tại chỉ là chấp niệm của quỷ hay không? Thường Chết Xương cảm thấy nàng ta không chỉ có chút ngốc mà ngay cả trí nhớ cũng không được tốt. Lời giải thích với nàng ta, mặc dù nàng ta phát huy năng lực tưởng tượng đi. Chuyển sang Tiêu Lâm Xuân, nàng ta chỉ cảm thấy Thường Chết Xương ngốc như mẫu thân của mình năm đó. Cho dù cậu nam nhân kia có làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm đều một lòng cho hắn, điều này cũng dâng lên một nỗi đồng cảm với Thường Chết Xương. Thương cô nương, cuộc sống này kỳ thật còn rất nhiều thứ tốt đẹp, nếu cô mở rộng tầm mắt, đừng dừng lại một nơi, sẽ phát hiện nam nhân đi đường cũng không tệ. Cũng không phải, dù sao nam nhân tốt còn rất nhiều, không chỉ có mỗi một mình Tư Kính. Thường Chi Sương liếc mắt nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói: có đi đến vị trí thần quỷ hay không? Lời nàng vừa thốt ra, Tiêu Lâm Xuân lập tức sợ hãi, khói đèn hóa thành gương mặt nhỏ, hiện lên bộ dạng ủy khuất. Ta không nói là được chứ? Mái vòm cong với hình thù trăng khuyết màu đen điểm xuyến phía trên, dưới ánh trăng màu bạc lại càng giống như treo trăng lên. Ánh sáng xuyên qua không trung, sương mù tối tăm quấn quanh bên cạnh cây khô héo, tương đồng với mặt đất đầy bùn nhão. Dù Tiêu Lâm Xuân đã ngây người ở nơi này rất lâu, nhưng chưa từng thực sự tỉnh táo quan sát nơi nàng ở ngày xưa. Nhưng nàng biết nơi hoang vu vắng vẻ không có người, thế nên biến thành hình người rồi ngồi cạnh bên Thường Chết Xương. Cô biết chuyện liên quan đến quan vu được bao nhiêu? Ánh mắt của Thường Chết Xương càng ngày càng nhạt, nhưng lại sáng hơn cả trăng mấy phần, lộ ra vẻ hở hững. Cô không biết chuyện của quan vu mà lại muốn đi tìm nó sao? Con mắt của Tiêu Lâm Xuân mở to như chuông đồng, vươn tay sờ lên trán của Thường Chết Xương đo nhiệt độ. Thường Chết Xương gạt tay nàng ta sang một bên, liếc nàng ta một cái rồi nói: đã nghe qua một chút, nhưng không hiểu bằng cô đã sinh sống ở đây từ nhỏ. Tiêu Lâm Xuân nhíu mày, nghiêng đầu muốn tìm tòi trong trí nhớ. Sau một hồi lâu mới miễn cưỡng chấp ra một truyền thuyết liên quan đến quan vu. Thế nhân đều nói trong không vực có một thứ gọi là quan vu. Mới đầu không ai biết nó đến từ đâu hay muốn đến nơi nào, nhưng kiểu đi không tiếng động của nó sẽ xuất hiện ở một vài nơi hoang vu hiếm người. Hình dạng của quan vu giống như một lão nhân gù lưng, thích kéo theo một cái quan tài thật to, đi qua đi lại như một tên què, nhưng tốc độ còn nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Theo truyền thuyết, trong quan tài mà nó kéo theo có đồ vật đầy sát khí, cũng có bảo bối đầy linh khí. Trăm ngàn năm qua, có rất nhiều người muốn theo nó đi tìm chỉ cân kỳ chân dị bảo ở bên trong quan tài, nhưng người trở về ngược lại chỉ có vài mống, mà những người về được đa số đều bị điên, bỏ qua bảo bối không nói, mấy năm sau còn tự sát. Có người đâm đầu xuống hồ, có người treo cổ, cũng có người tự thiêu sống chết tươi. Thủ pháp quỷ quái càng khiến người ta phát lạnh, thế nên người muốn tìm quan vu dần dần ít đi, mà quan vu cũng chậm rãi biến thành truyền thuyết hư ảo. Chỉ là không khéo, Tiêu Lâm Xuân hay Thường Chết Xương đều từng nhìn thấy quan vu ở đây. Tiêu Lâm Xuân kể xong truyền thuyết, lập tức run lên lập cập. Nàng không nghĩ tới mình có thể ở chung với thứ này lâu như vậy mà không biết. May mà lúc nó, nàng không có ý thức rõ ràng, luôn nằm trong đống hỗn độn. Nếu không, dù là quỷ cũng sẽ bị dọa đến điên. Thường Chết Xương sau khi nghe nàng nói xong, hơi trầm mặc, sau đó hỏi: cô đã ở chung với nó lâu rồi, từng có thấy người khác tìm nó không? Cái này thật sự chưa từng thấy. Lời đồn đại đã truyền đi đã lâu, kiểu gì sẽ càng thêm càng nhiều dị bản thêm thắt. Đồng thôn cũng thế, e là quan vu cũng sẽ thế. Đồng thôn sao có thể đánh đồng với Quan Vu được? Tiêu Lâm Xuân bỗng đứng thẳng lên, thân thể choáng một chút, suýt nữa thì rơi xuống cây. Thế lúc trước là ai sợ gần chết? Nhất định phải dụ ta đến khách điếm nghỉ ngơi. Dù sao Quan Vu cũng không phải là tầm thường. Từng chữ nhả xuống, thân thể của Tiêu Lâm Xuân run lên nhẹ nhẹ. Gió ở vùng hoang vu lại lớn hơn một chút, không có nhà ngăn lại, càn quét qua bình nguyên, tràn vào áo bào trên người. Thường Chi Sương bó lại ống tay áo, ánh mắt nhìn xa xăm. Chớp mắt, có một thanh âm quái dị chuyển đến. Ánh mắt nhìn về phía nơi âm u, ánh trăng mà không thể chiếu tới. Thứ gì vậy? Ánh trăng bị một tầng mây che khuất, yếu ớt soi rọi vùng tăm tối. Tiêu Lâm Xuân trầm thấp hỏi một câu. Bây giờ nàng ta cũng có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thương Chiết Sương. Là Quan Vu sao? Tiêu Lâm Xuân sợ sệt, lại biến thành một làn khói đen chui vào trong tay áo của Thương Chiết Sương. Thanh âm không lớn không nhỏ này của nàng ta khiến Thương Chiết Sương mỉm cười. Cô nương này cũng không phải không có thất tình lục dục, sao gan lại lớn như thế chứ? Tiêu Lâm Xuân nắm chặt ống tay áo của Thương Chiết Sương, lấy dũng khí nhìn sang nơi phát ra thanh âm. Nơi đó vẫn đen kịt, không thể thấy rõ thứ gì. Nhưng tiếng quan tài mài qua đất cát chói tai đang dần dần truyền đến rõ ràng, càng ngày càng gần. Tiêu Lâm Xuân cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, bóng tối, ngay cả giơ tay lên còn không phân biệt được năm ngón. Hết thảy giác quan đều cực kỳ nhạy cảm. Đôi mắt Thương Chiết Sương vẫn bình tĩnh, tựa như mọi cảm giác đều là bình thường. Tựa vào thân cây, áo bào đỏ của nàng trong vùng tăm tối tựa như ánh lửa nóng bỏng, không thể che giấu phần nửa, khiến phút chốc người ta thoáng yên tâm. Thân ảnh Quan Vu trong bóng tối, lúc tối lúc sáng, nhìn ra được âm khí đang bao quanh trùng trùng điệp điệp, làm người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Con người lạnh lẽo của Thương Chiết Sương nhìn chằm chằm vào cũ quan tài một lát, giữa ánh sáng và ánh lửa cất bước lao đến hướng của Quan Vu. Gió đêm thổi loạn tóc đen của nàng, xốc ống tay áo của nàng lên như một mũi tên xe gió, mở ra một đường giữa bóng tối mịt mù. Càng gần Quan Vu, âm khí lạnh buốt ở trong vùng bỏ hoang càng nặng, dường như có mấy vạn du hồn dã quỷ vươn tay tử xương từ dưới tầng tầng lớp cát, tiểu tụy kêu gào kêu khóc oán hận. Thương Chiết Sương không hề lùi bước trước âm khí đang ùa vào mặt, trái lại còn tăng tốc độ của mình. Nàng hiểu rất rõ, chỉ cần mau chóng lấy được thứ mình cần mới có thể tránh được sự ăn mòn của âm khí. Đau đớn trên tay chuyển đến, đầu tiên là đau nhói, sau đó cảm giác đau đớn như bị dao cứa dâng lên. Một lời cảnh cáo, càng giống như một loại trói buộc. Ánh mắt Thương Chiết Sương không đổi, đầu ngón tay lạnh buốt chạm đến quan tài, bị che lấp bởi bụi bẩn. Dùng lực xốc cỗ quan tài lên. Ban đầu, nàng tưởng quan tài lớn đến vậy nhất định sẽ rất nặng. Dù không cần dùng toàn lực, nhưng ít nhất cũng phải 7-8 phần lực đạo. Nhưng khi đầu ngón tay của nàng chạm lại, lại giống như một tờ giấy nhẹ nhàng, không có một chút trọng lượng nào. Nàng chưa kịp kinh ngạc, đầu bỗng chốc trống rỗng, hình ảnh vụn vặt lướt qua đầu nàng, sau đó biến thành một màu trắng toát. Tiếng gió lớn làm người khác chán ghét, tập trung dán ở một bên tai, phiền nhiễu tâm ý của người khác. Thương Chiết Sương đưa tay lên nhìn chiếc kim khâu đang siết chặt trong cổ tay, chố mắt nhìn rồi buông xuống. Trên bàn bày trí một túi thơm, thêm một nửa uyên ương hồ điệp ở trên hồ sen diệp thanh. Bông hoa tự như một cô nương thướt tha yểu điệu. Uyên ương thêu một nửa, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa sổ đang mở, đứng lên đóng lại, sau đó nhìn vào bức thêu ở trên bàn. Đây là nàng thêu sao? Nàng cảm thấy nàng không biết làm những thứ này, nhưng trong đầu lại có ý niệm cứng ngắc nói cho nàng biết đây là thứ nàng tự tay thêu. Thường Chi Sương nhìn chiếc kim khâu bên cạnh cây kéo tinh xảo, vừa định cầm lấy bức tranh này khiến nàng cũng phải ngứa mắt thêu thùa. Đột nhiên một thanh âm ồn ào vang lên: "Tỷ tỷ, muội đã về cùng mẫu thân rồi, tỷ đoán xem có ai đến cùng chúng ta đi." Khuôn mặt của Tiêu Lâm Xuân chẳng biết đã khôi phục bộ dáng như lúc đầu tựa khi nào, đi lại nhẹ nhàng uyển chuyển như cảnh liễu đang nở hoa. Nàng thân mật đến bên cạnh Thương Chết Sương, kéo tay của nàng ấy, lúng đồng tiền trên mặt đang lắc lư ở trước mắt nàng. "Sao tỷ không nói chuyện, chẳng lẽ là thẹn thùng?" Thường Chết Sương vẫn không nói, chỉ là ban đầu ánh mắt có chút trống rỗng, vượt qua Tiêu Lâm Xuân đang ôm nàng không buông, ổn định trên mặt một người. Người kia mặc áo bào màu xanh nhạt, tay cầm quạt xếp, thần sắc lạnh nhẽo nhưng lại nhu hòa. Đôi mắt mỉm cười tự như biến tất cả trên thế gian này thành sắc xuân mềm mại. Thường Chết Sương nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, phút chốc trong lòng cảm thấy không đúng. Bộ dáng ôn nhu thâm tình như vậy không nên xuất hiện trên mặt người này. Thế nhưng hắn là ai? Chương 12, rạng sáng 2. "Tỷ tỷ thấy thỉnh lang nhỏ liền bối rối nè." Tiêu Lâm Xuân cuốn bên người Thường Chết Sương, cười cực kỳ tươi, ánh mắt long lanh sống động như tiểu hồ ly. "Tình lang?" Thường Chết Sương hơi cau mày, một cái tên phút chốc hiện lên trong đầu nàng. "Tư Kính." Nàng nghi hoặc mở miệng, kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt. "Hôm nay tinh thần Sương Nhi không tốt sao?" Tư Kính tiến lên một bước, đặt bàn tay khớp xương rõ ràng trên trán nàng. Tay hắn không có nhiệt độ, thậm chí lạnh buốt, tự như ngọc thạch tinh tế ôn nhuận. Đáy lòng dâng lên một ý niệm thoải mái yên tĩnh. "Ta không sao." Nàng lùi về sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với Tư Kính, sau đó nói với Tiêu Lâm Xuân: "Hôm nay sao về sớm thế?" "Hôm nay tiệm thuốc không đông, cho nên về sớm thôi." Tiêu Lâm Xuân cười sán lạn, ôm eo Thường Chết Sương nũng nỉu: "Muội muốn ăn cá nướng của tỷ, muội thích nhất là thức ăn của tỷ làm. Đây, tỷ nhìn nè, hôm nay tỷ phu mua được cá rồi." "Cá nướng sao?" Thường Chết Sương lặng nhìn Tiêu Lâm Xuân, dường như không hiểu, bàn tay bất giác đưa tới, nhận con cá ở trong tay nàng ấy. "Sương Nhi." Tư Kính thấy bộ dáng thất thần của nàng, tiến lên nắm tay của nàng. "Hôm nay muội sao lại hoảng hốt như thế? Nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi một lát đi." "Kìa, tỷ phu biết đau lòng cho tỷ tỷ đấy. Còn chưa thành thân mà hai người đã dính với nhau rồi. Sợ sau khi thành thân, mỗi ngày muội đều bị hai người cho ngâm trong hũ mật mất." Tiểu Lâm Xuân một bên ồn ào, một bên gật gù xem náo nhiệt. "À, tỷ không mệt." Thường Chết Sương lắc đầu, khóe miệng dâng lên nụ cười thản nhiên. "Muội ngồi xuống đi, tỷ lên làm bữa tối cho hai người." Nàng bước vào bếp, nhớ đến chiếc khăn mình thêu hồi lâu hôm nay, choáng váng đến thất nhất thời hồ đồ. Sau đó thuần thục rửa nồi, rồi lấy ra hành, gừng, tỏi băm, bắt đầu làm bữa tối. Khói bếp lợn lờ trong căn phòng nhỏ tràn ra một khí tức ấm áp. Sau bữa ăn, Tiêu Lâm Xuân chui vào phòng của Thương Chết Sương, chen đến bên người nàng, cầm tay nàng lên nói: "Tỷ tỷ, dự định năm khi nào thì thành thân với Tư công tử đây? Hai người quen biết nhiều năm như vậy, tình chàng ý thiếp nên sớm thành thân rồi, thỏa lòng ôm cháu trai của mẫu thân đây." Thường Chết Sương đẩy mạnh trán của Tiêu Lâm Xuân, bên miệng nở nụ cười vui vẻ: "Cái đứa trẻ hoạt bát này không thiếu đi, không hiếu thuận với mẫu thân tốt, cứ có cơ hội lại trêu chọc tỷ." "Muội đâu có." Tiêu Lâm Xuân che trán, chu mỏ trách cứ: "Không phải muội vì tỷ và Tư công tử mà sốt sắng sao? Phụ mẫu của Tư công tử đã mất từ lúc nhỏ, một thân một mình, Nếu hai người thành thân, bốn người chúng ta có thể sống chung một chỗ, huynh ấy cũng không còn cô đơn nữa. Mùi nghĩ quá chu đáo rồi đấy. Bên môi Thường Chiết Sương là nụ cười, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy quạnh quẽ. Rút tay ra từ trong ngực Tiêu Lâm Xuân, thu dọn lại bàn. Tì tì. Hả? À không có gì, chẳng qua là mỗi cảm thấy thế này thật là tốt. Tiêu Lâm Xuân ngồi trên ghế tròn, nhìn bộ dạng bận rộn của Thường Chiết Sương, ngáp một cái, duỗi lưng ra. Nếu mỗi mệt thì về ngủ trước đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Thường Chiết Sương lường nàng ta một cái, không có ý muốn giữ nàng ta lại. Ừ, tỷ tỷ thật vô tình. Tiêu Lâm Xuân nhếch môi, lát sau lại nở nụ cười lớn. Tỷ tỷ hãy suy nghĩ thật kỹ nha, cân nhắc từng lời muội nói. Cùng nhau đi chơi hay cùng nhau dạo phố đèn lồng, từng cảnh tượng trong hồi ức tựa như đom đóm rót một dòng suối ấm áp chảy trong lòng nàng, khiến nàng vừa nhớ đến vui vẻ bỗng nổi lên. Phảng phất toàn bộ người trong thôn đều nhận định tương lai của bọn họ sẽ thành thân, mà nàng cũng rất tình nguyện. Chỉ là hôm nay sao nàng lại đột nhiên không nhận ra hắn. Thường Chiết Sương đè mi tâm, nhắm mắt lại xua tan bất an trong lòng. Có lẽ hôm nay mình thật sự quá mệt rồi. Nàng chậm chạp nhắm mắt, thở dài một hơi nặng nhọc, cuốn mình vào trong nấc chăn mềm. Hôm nay tiếng chim râm ran từ sớm. Thường Chiết Sương mở hai mắt, ngáp một cái, cảm thấy đã lâu mình không được ngủ sâu như vậy. Rất lâu mới rời giường, thay y phục ra khỏi phòng. Trong phòng yên tĩnh, mẫu thân và Tiêu Lâm Xuân đều không có ở đây. Thường Chiết Sương mơ màng nhìn hai đĩa món mặn cùng bát cháo loãng, đoán không được tại sao sáng sớm trong phòng lại không có người. Nàng dùng bữa sáng qua loa, không yên lòng bước ra cửa. Bên ngoài có một người mà nàng không ngờ được đang đứng đó. Từ Kính đổi một bộ y phục mộc mạc ngày trước, khoác một cái áo bào màu xanh, trên đó thêu vân tinh xảo. Dưới ánh mặt trời hiện rõ ánh nhàn nhạt, càng nổi lên khí chất hơn người của hắn. Từ Kính. Thường Chiết Sương run lên một cái, một lát mới gọi. Sương Nhi, hôm nay trong thành có lễ chùa, hẳn là rất náo nhiệt. Muội buồn bực ở trong phòng đã lâu, có muốn ra ngoài giải sầu một chút không? Dưới ánh nắng, mi mắt của Tư Kính hơi ánh lên. Hắn cứ đứng lặng một chỗ như vậy, đưa tay ra với nàng, bàn tay trắng nõn thon dài trước mặt nàng, chân thực đến vậy. Trong chớp mắt, Thường Chiết Sương bỗng cảm thấy mình muốn hãm sâu vào trong đó, tự như một đời không giải đến thế. Chỉ cần có một người như vậy đủ rồi. Nàng đặt tay vào lòng bàn tay của Tư Kính, nhìn hắn chậm rãi nắm chặt, sau đó vui vẻ ấm áp nói với nàng. Lâm Xuân nói mẫu thân thích yên tĩnh, nếu đi trễ sợ rằng sẽ quá ồn, quấy rầy thành tâm lễ Phật của bà, vì vậy đã dẫn muội ấy ra cửa từ sớm rồi. Ừ, muội biết rồi. Thường Chiết Sương nhìn người trước mắt thản nhiên nói. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Từng phiến bạch quả ở trên chùa tựa như mảnh vàng rát rộng, cùng với sắc ngói vàng đậm, vô số đèn lồng đỏ rực treo bên đường cùng người lũ lượt dệt thành một bức tranh vui vẻ thịnh thế. Thường Chiết Sương cùng Tư Kính đi xuyên qua đám đông, nương theo dòng người mà đi. Trong cảnh hỗn loạn, nàng nghe được Tư Kính nắm chặt tay của nàng. Nàng ngẩng đầu trông về hướng gương mặt của hắn trong sự huyên náo xung quanh. Trùng hợp hắn cũng đang nhìn nàng, đôi mắt như trà xanh lạnh nhạt, trong suốt nhưng lại có một chút nóng bỏng, tình ý không quá mãnh liệt mà phong nhã cực điểm. Chẳng biết vì sao, khuôn mặt của nàng bỗng đỏ lên, thanh âm nhỏ như tiếng mũi vo ve. À, sao chúng ta lại đi hướng ngược lại? Huynh muốn đi đâu? Vui vẻ trên mặt Tư Kính sâu hơn mấy phần, chậm rãi nói. ở để nơi nào yên tĩnh một chút. Hắn nắm tay nàng xuyên qua mấy ngõ phố con hẻm, vòng qua mấy chỗ ngoặt, leo lên một lầu cao. Tiếng người huyên náo nơi xa lại cực kỳ yên tĩnh ở chỗ cao. Gió thổi qua khiến lá cây rơi xì xào rất rõ ràng. Dưới một tình thế yên tĩnh như thế, nàng có thể nghe được tiếng tim đập nhanh chẳng biết từ bao giờ. Tư Kính lấy ra một châm ngọc trong ngực cắm lên búi tóc của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói: Sương Nhi, gả cho ta được không? Không có phong nguyệt tuyệt đại rực rỡ trong kịch bản, thậm chí hết thảy đều quá bình thường. Nhưng ngày lúc này, cảnh tượng như vậy lại thắng tất cả kim phong ngọc lộ. Thường Chết Sương tự hồ có thể nghe được tiếng nước chậm rãi chảy qua, xen lẫn hồi ức của bọn họ. Cuối cùng thanh âm róc rách đều hóa thành câu nói vừa rồi của Tư Kính. Bất giác, trước mắt nàng dần dần trở nên mông lung, sau đó nàng nghe được lời nói mang theo thanh âm rung động của mình. Được à? Chuyện trung thân của bọn họ cứ như vậy thuận lý thành trương định ra. Nhưng lúc đó biên cương lại truyền đến tin tức chiến loạn. Mới đầu tin tức này với bọn họ cũng chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, vô cùng xa xôi. Sau đó cuộc chiến dần lan đến thành trấn bọn họ đang ở. Thường Chiết Sương ngồi trong phòng, nghe Tiêu Lâm Xuân líu lo không ngừng về mấy chuyện mấy tên quan ác độc làm chuyện độc ác. Bọn họ thật không phải là người, hơn phân nửa người già đều không bỏ qua. Trần Bá cùng Nhi Tử bị quan ác bắt đi lúc nửa đêm. Tỷ nói xem, nhà bọn họ không phải là không giống chúng ta, luôn sống dựa vào ruộng cày sao? Nếu như mất đi Nam Đinh thì sẽ sống như thế nào đây? Thường Chết Sương rũ mắt không nói. Tình thế bây giờ đã vậy, người còn sống thì tạm bợ, người đã chết thì thôi. Chiến loạn một ngày chưa xong, bách tính một ngày cũng không thể sống yên. Hôn sự của nàng và Tư Kính đã định vào cuối tháng, vốn là việc vui. Nhưng tin tức chiến loạn lan ra lại vô cớ thổi đến một trận gió lạnh, khiến thôn xóm sùng túc thoáng chốc khó khăn. Dưới tuyết rơi, mí mắt của Thường Chết Sương khẽ giật, cửa gỗ bị kéo kẹt đẩy ra. Một trận hàn khí ập tới. Là Tư Kính mang theo gió tuyết tới. Hắn cởi áo khoác đặt sang cạnh cửa, đứng một lúc để hàn khí tiêu tán mới lại gần Thường Chết Sương. Tiêu Lương Xuân thức thời trở về phòng. Giờ phút này chỉ có hai người bọn họ trong căn phòng lớn. Thường Chết Sương nhìn hắn run lên, mới đưa tay pha một bình trà cho hắn. Nhưng tay của nàng còn chưa khỏi rời khỏi chuôi ấm trà, tay Tư Kính đã đè lên. Khác với mùa đông bằng lãnh khắc nhiệt, tay của hắn rất ấm áp. Nhiệt độ nóng truyền đến mu bàn tay của nàng, len lỏi vào từng ngóc ngách trên người nàng. Nàng hơi bồn chồn, lông mi hạ thấp. Hôm nay huynh sao vậy? Sương Nhi, chúng ta hoàn thành nghi thức thành thân đơn giản trước đi. Ý huynh là chỉ có chúng ta, Lâm Xuân và mẫu thân biết. Thường Chết Sương chậm rãi nâng mặt, nhìn đôi mắt có chút bức thiết của Tư Kính, nhưng lại có một cảm xúc không thể hiểu được. Trong ấn tượng của nàng, hắn rất ít khi lộ ra vẻ mặt như thế. Cau mày, nhếch môi mỏng lên, nàng vươn tay khẽ vuốt nếp nhăn trên trán của hắn, sau đó cong môi. Tùy huynh. Sương Nhi. Cảm xúc trong mắt Tư Kính phức tạp, trăm ngàn mối lo lắng, cuối cùng hóa thành một lời nói nhạt nhẽo. Thật xin lỗi. Thường Chiết Sương không nói gì, chỉ có thể yên lặng nắm thật chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình. Trong thời khắc này, nàng đột nhiên nghĩ, ngôn ngữ sao có thể đơn bạc và bất lực đến thế. Chương 13. Rạng sáng 3. Theo lời Tư Kính, nghi lễ thành thân của bọn họ cực kỳ giản dị, trong quá trình được giản lược rất nhiều, nhưng Thường Chết Xương không cảm thấy qua loa cẩu thả. Đồ vật cần chuẩn bị rất ít, không nhận được chúc phúc của nhà nào cả. Tư Kính lại đích thân chuẩn bị từng giấy đỏ, từng tấc lụa đỏ, cả những cây nến đỏ đều không ngoại lệ có vết tích bàn tay của Tư Kính chạm qua. Mọi chuyện hắn tự mình làm, không muốn để Thường Chết Xương nhúng tay. Hết thảy đều quá mức hư ảo. Đến ngày thành thân, Thường Chết Xương còn cảm thấy hốt hoảng, mình chỉ cần dẫm lên một đám mây là xong. Nàng cứ như vậy bái đường cùng hắn vào động phòng, rồi ngồi lên giường hỉ. Khăn trùm màu đỏ che đi chiếc mũ phượng, một màu đỏ như lửa trên gấm thêu hoa tràn ngập khắp nơi, để trong phút chốc nàng dường như đứng trên mặt đất, có được chút cảm giác chân thật. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, ánh nến dao động trong phòng yên tĩnh đến mức nàng thậm chí có thể nghe được tiếng thở gấp của mình. Vào thời khắc này, Tư Kính đẩy cửa bước vào, trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt, tinh tế lại mê hồn. Góc áo đỏ lay động, chốc lát hắn đã ngồi xuống bên người Thương Chết Xương, vén màn che mặt. Bên môi của Tư Kính còn vương chút hơi rượu, tràn trề vui vẻ. Phảng phất chỉ có lúc này hắn mới có thể thả lỏng, phó mặc cho bản thân sa vào ái tình. Hắn chăm chú nhìn Thương Chết Xương, tình ý thuần túy, chân thành. Trong phút ngắn ngủi này, đôi mắt Thương Xương của nàng bắt đầu cháy lên một ngọn lửa. Đôi môi mang theo sự chênh choáng chạm khẽ vào đôi môi mềm mại của Thương Chết Xương. Thương Chết Xương vẫn còn rất run sợ. Tất cả đều đến quá đột ngột nhưng lại vô cùng hợp lý. Nàng mở to đôi mắt, lông mi thon dài khẽ run lên. Nhưng tiếp theo, Tư Kính đột nhiên che hai mắt của nàng lại, trước mắt bỗng tối sầm. Sau khi mất đi ánh sáng, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn. Nụ hôn lưu luyến triển miên, mang theo thâm tình và ôn nhu của Tư Kính, tựa như cơn gió tuyết trong veo, tinh tế nhất trên thế gian này, thỉnh thoảng lại như khắc cốt ghi tâm. Nụ hôn kết thúc, Tư Kính vòng tay ôm eo của nàng, hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Thường Chết Xương không nói một lúc lâu, cảm giác bên môi chân thực phản phất nổi lên một cơn sóng lớn trong lòng nàng. Nhưng lúc nàng nghĩ sẽ đáp lại hắn, trái tim vốn ấm áp lại đột nhiên băng lãnh. Nàng nên hạnh phúc nhỉ, nhưng vì sao vừa chớp mắt lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Tư Kính không tiếp tục động tác khác, chỉ tập trung ôm lấy nàng, dường như muốn dung nhập vào nàng vào cốt tủy, đốt cháy tất cả yêu thương. Sương nhỉ, hãy đợi ta trở về. Thanh âm của hắn hơi mất mát, bao hàm trong đó sự nặng nề mà Thương Chết Xương lúc này khó mà lý giải. Tối hôm đó hắn đã nói rất nhiều bên tai nàng, nhưng lúc ngủ say nàng lại khắc sâu một câu nói nhẹ nhàng nhất. Hắn nói, nếu ta không về, nàng cũng không cần chờ ta, gả cho người khác hoặc là rời đi nơi khác, làm gì cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt. Ngày thứ hai, Tư Kính liền đi. Nàng bỗng hiểu ra dụng ý của hắn. Không ai biết nàng đã thành thân, cũng không có người nào cảm thấy nàng nên tuân thủ cái gọi là thủy chung. Nàng vẫn có một cuộc sống bình thường, cũng có nhiều lựa chọn như trước đây. Hồi ức thành thân đó chỉ tồn tại trong trái tim của nàng và Tư Kính, không có một người ngoài biết được. Trời đông giá rét rất nhanh bị ngày xuân vui vẻ xua tan, cỏ cây sinh trội, hồng nhạn bay về. Tiêu Lâm Xuân lại an tĩnh trong mấy ngày Tư Kính rời đi. Thường Chết Xương nghĩ, có lẽ nàng ta hiểu sự an tĩnh đó, cũng có lẽ không hiểu. Chỉ là muội ấy quan tâm tình cảm của mình. Lại qua một năm, Bắc Châu báo cáo thắng lợi, Thường Chết Xương đứng trong viện, đờ đẫn nhìn xa xăm. Từng chiếc lá vàng rơi xuống, nàng hẳn có đang đợi sao? Nàng đã đợi rất lâu rồi, đợi một trận tuyết lớn vài ngày sau, đến đóng thuế khắc nghiệt đã được cải cách, đợi đến Vương Thẩm sát vách nhận được tin phu quân sắp trở về. Đã bao ngày rồi, thôi, nàng không còn tính nữa. Chiến sự biên cương đã xong, chẳng phải Tư Kính sẽ nên trở về sao?

vài viên đá nhỏ rơi ra, trong đó có một tờ giấy rất nhỏ. Nàng nhặt tờ giấy kia, hốc mắt phút chốc nóng lên. Sống sót trở về, thấy vật nhớ người. Đây là câu trả lời ngày ấy nàng chưa kịp đáp lại hắn. Chỉ là lời chưa kịp nói ra, người vốn nên nghe đã sinh ly tử biệt. Một nỗi đau nàng chưa từng trải qua, tinh tế dày đặc, dần dần lan khắp ngóc ngách trong người nàng. Đầu ngón tay đau đến run lên, trái tim nàng kích động. Có lẽ là từ tình cảm của nàng, Thường Chiết Xương cảm thấy nàng nên khổ sở. Nhưng nước mắt rơi xuống, trái tim của nàng vẫn vắng vẻ như cũ. Ngón tay máu thịt lẫn lộn, siết chặt châm ngọc, trong đầu của nàng lần lượt hiện ra dáng vẻ lúc trước của Tư Kính. Sau đó đè châm ngọc lên cổ của mình, đôi mắt mơ màng trước kia của nàng đột nhiên trở nên phát sáng lạ thường. Châm ngọc dán lên cổ, mang lực đâm vào, bỗng nhiên đông cứng thành băng. Dưới đất mây đèn cuồn cuộn kéo đến, ngọc châm nhỏ này như dường như trong chớp mắt có lực lượng vạn quân. Vết nứt bắt đầu từ nơi châm ngọc đâm vào, kéo dài như tơ nhện lên trước, cuối cùng dãy núi phía xa nứt tạo thành một mộ khe lớn. Thường Chiết Xương giật mình bừng tỉnh, trăng cảnh trong hư vô. Sau đó đâm ngọc châm thật sâu vào vùng đất kia, sông núi rung chuyển, trời đất rách lở, gió táp từ đất kéo lên. Theo đó còn có một luồng ánh sáng mãnh liệt đến mức Thường Chiết Xương ngàn lần như không thể mở mắt được. Chương 4, rạng sáng 4. Dường như chưa từng có người thoát khỏi huyễn cảnh của Hoàn Quan Vui. Nếu có thì phần lớn là người vô dục vô cầu, sớm đã nhìn thấy phàm trần. Thế nhưng người đến tìm hắn, có mấy ai có vô dục vô cầu chứ? Quan Vu kinh ngạc nhìn quan tài đã nứt ra một vết thật sâu, khuôn mặt dữ tợn chậm rãi nhăn lại. Thường Chiết Xương phá huyễn cảnh, tổn hao tinh lực của nó, khiến nó không thể lộ ra nguyên hình. Nếu không thì người bình thường có lẽ sẽ luôn xuyên qua gương mặt ảo hư ảo của nó mà thấy được thứ mình sợ nhất. Lúc hắn tạo ra huyễn cảnh cũng luôn dựa theo đạo lý này. Người đều có thất tình lục dục, thù ghét, phẫn nộ, ly biệt, cầu mà không được chính mình là nhược điểm dễ dàng bị đánh gục nhất. Dù có một người không đi theo lẽ đó, lúc nào mới rơi vào huyễn cảnh còn sót lại một chút ý thức, nhưng cuối cùng cũng bị huyễn cảnh từng chút một ăn mòn tinh thần, ép đến lộ bản chất, xa vào trong đó, chết bởi mộng tưởng ngàn thu. Huyễn cảnh này chứa chấp niệm sâu nhất của bọn họ, thậm chí quỷ cũng không thể tránh khỏi. Chờ bọn họ chết đi, âm khí trên người Quan Vu càng tăng thêm một phần, quan tài sau lưng cũng nặng thêm một chút. Trong quan tài này không chỉ cất giấu bảo bối được thu thập trên người hoặc là quỷ hàng trăm ngàn năm, mà còn cả tà vật, càng nhiều thi thể, càng nhiều linh hồn vụn vỡ tàn tạ. Quan Vu nhìn linh thể vỡ vụn của Tiêu Lâm Xuân, ánh mắt trở nên hung ác. Thường Chiết Xương vốn nên giống nàng ta. Nàng đến đây vì lấy thuốc cho nam nhân kia, không phải là người nàng yêu nhất sao? Nàng lấy thuốc vì hắn, không có bất kỳ lợi dụng gì hay tâm tư nào. Chợt nhìn qua thuần túy như thế, điều này chẳng lẽ không phải là yêu sao? Đây là đầu tiên nó tạo ra sai huyễn cảnh, nó cũng không có biện pháp nào. Bởi vì trừ nam nhân này, nó căn bản không tìm ra cái gì gọi là ác mộng đối với Thường Chiết Xương. Chỉ nhớ trước kia của nàng ta hoàn toàn trống rỗng. Thường Chiết Xương chậm rãi mở mắt, đôi mắt sáng như nước mùa thu. Lúc nhìn thấy Quan Vu thoáng chốc mở mịt, thứ trong tay mình đang nằm không phải là ngọc châm mà là một cái xương bén nhọn. Nàng lấy chiếc xương trực tiếp đâm mạnh vào thân thể của Quan Vu. Quan Vu còn đang đắm chìm trong thất bại, không ngờ đó là huyễn cảnh vô cùng chân thực. Giờ đây đã mất tất cả, thậm chí bây giờ nó không bằng một đứa con nít 3 tuổi, khỏe mạnh. Xương cốt mang đến đau đớn, kích thích bản năng nguyên thủy nhất trong cơ thể nó. Bỗng nhiên, nó đưa tay, mục nát, định đẩy Thương Chiết Xương ra khỏi đây. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết được là Thương Chết Xương cùng với Tiêu Lâm Xuân đã vô tình gặp Tư Kính ở cái đồng thôn. Và ở đây thì Tư Kính đang muốn lấy được cái pháp khí ở đồng thôn. Cái pháp khí này là một cái bảo bối gì đó có thể giúp Tư Kính chữa được bệnh của mình, chữa được cái độc mà đang ở trong người Tư Kính mà chúng ta đã được nghe từ tập 2. Nhưng mà vô tình thì lúc này Thương Chết Xương cùng với Tiêu Lâm Xuân cũng đã đến. Và mục đích của Thương Chết Xương là lấy được một bản vũ kỹ. Nhưng mà bản vũ kỹ này do ở cạnh cái pháp khí này lâu ngày hấp thu được linh khí mà cũng đã biến thành yêu quái. Thì cách mà Thương Chết Xương lấy được bản vũ kỹ là trực tiếp đánh vào cái bản vũ kỹ đó. Và đồng thời lúc đó thì cũng đã phá hủy mất cái pháp khí mà Tư Kính đang muốn phong ấn và lấy được. Thì đã hủy đi mọi sự cố gắng của Tư Kính để lấy được cái bảo bối đó để có thể chữa được độc cho chính mình. Thì sau khi cái sự việc này xảy ra thì Thương Chết Xương cũng đã nghe lén được cuộc nói chuyện của Tư Kính cùng với ông chủ Phong Lộ Lâu, Cổ Khiêm Từ, và cũng biết được là Tư Kính đã bị trúng độc. Thì nàng đã quyết định là đi đến Hoa Nguyên và tìm một con quái vật hay là một con quỷ tên là Quan Vu để có thể lấy được thuốc cho Tư Kính. Và ở đây thì nàng cũng đã rơi vào cái huyễn cảnh mà do Quan Vu tạo ra, một cuộc sống cùng với nàng, Tư Kính, Tiêu Lâm Xuân, một cuộc sống mà nàng cùng Tư Kính là một đôi tình nhân, cũng đã lấy nhau. Và sau đó Tư Kính phải sau đó đất nước xảy ra chiến loạn và Tư Kính phải đi lính đến biên cương. Và nàng đã chờ đợi rất lâu để có thể chờ Tư Kính trở về. Và đến lúc mà nàng không chờ đợi được nó được nữa thì nàng đã quyết định đến nơi biên cương để tìm Tư Kính. Thì ngay tại lúc này, khi tất cả mọi thứ đang gần như sụp đổ ở trong tâm tưởng của nàng, thì nàng bắt đầu mới phá vỡ được huyễn cảnh mà do Quan Vu tạo ra. Và Quan Vu chưa một lần thất bại khi tạo ra huyễn cảnh để phá nát được linh hồn của những người, những vật hay thậm chí là quỷ, để hắn có thể có được sức mạnh hơn. Thì lúc này lại bị người đầu tiên, đó chính trong hàng trăm ngàn năm qua có thể phá vỡ được huyễn cảnh của hắn, đó chính là Thương Chết Xương. Vậy chúng ta hãy chờ ở tập tiếp theo thì liệu Thương Chết Xương liệu có thể tiêu diệt được Quan Vu và có thể lấy được những bảo bối trong cái quan tài mà Quan Vu đang kéo theo hay không, và cũng có thể lấy được cái phương thức chữa bệnh cho Tư Kính hay không. Chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.